Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lôi cùng Dương Toàn liếc nhau. Nhược Nhược hỏi. Theo dõi. Làm sao vậy? Thấy hai người thật sự chút nào chưa giác không đúng. Cố Dịch Đồng hoàn toàn không có tính tình. Các ngươi dọn lại đây thời điểm cửa thang máy khẩu chính là hai cái theo dõi sao? Hai người mông. Ai đi chú ý cái này a? Cố Dịch Đồng nói tiếp. Hơn nữa này hai cái theo dõi còn không phải một cái thẻ bài. Ta lưu ý một chút. Mặt khác tầng lầu thang máy phía trước cũng có theo dõi. Nhưng chỉ có một. Cùng chúng ta bên ngoài theo dõi trong đó một cái thẻ bài giống nhau. Này liền chứng minh cái này thẻ bài theo dõi là trong tiểu khu. Nàng tối hôm qua đến đối diện lâu đống gõ cửa thời điểm. Nhìn lầu 7 theo dõi. Chỉ có một, mới vừa rồi từ lầu 6 cửa thang máy xuống dưới thời điểm cũng chú ý một chút theo dõi. Cũng là chỉ có một, hơn nữa Hạ Lộc Xanh ngoài cửa hai cái theo dõi. Bốn cái theo dõi có ba cái là một cái thẻ bài. Một cái khác liền có vẻ có chút khả nghi. Hai cái theo dõi đều sáng lên đèn đỏ. Thuyết minh đều ở sử dụng chung. Bài trừ tiểu khu bởi vì cái thứ nhất theo dõi hư rớt. Lại lần nữa trang bị một cái khả năng. Nếu không phải tiểu khu theo dõi. Kia một cái khác theo dõi là ai ở sử dụng. Ai ở theo dõi các ngươi. Lý Lôi cùng Dương Toàn bị Cố Dịch Đồng nói có chút sờn tóc gáy. Một bộ càng nghĩ càng thấy ớn bộ dáng. Trên sofa Hạ Lộc Xanh nhưng thật ra thực bình tĩnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Chờ hạ ta đi hỏi một chút bất động sản. Xem này nhiều ra tới một cái theo dõi đến tột cùng sao lại thế này. Ta coi này theo dõi còn thực tân. Cũng xuống dốc cái gì hôi. Hẳn là mới an không lâu. Dương Toàn cùng Lý Lôi vẻ mặt tin phục nhìn Cố Dịch Đồng. Nghe được Cố Dịch Đồng nói không chút do dự gật đầu. Dịch Đồng tỷ cư nhiên quan sát như vậy cẩn thận. Các nàng tại đây ở mấy tháng cũng chưa phát hiện không đúng. Cố Dịch Đồng lại bổ sung một câu. Tóm lại ở không đem người bắt được tới phía trước. Các ngươi không thể tiếp tục ở chỗ này ở kia. Kia như thế nào mới có thể nhéo người này đâu? Lý Lôi có chút mờ mịt. Cố Dịch Đồng bình tĩnh nói. Tiểu khu theo dõi không phải còn ở sử dụng sao? Điều theo dõi chẳng phải sẽ biết ai tới trang bị mặt khác cái kia theo dõi sao? Dương Toàn bừng tỉnh búng tay một cái. Đúng vậy, liền tính hắn đem camera ngăn trở. Nhưng là thang máy bên trong còn có camera. Chúng ta điều theo dõi tổng có thể đem người tìm ra. Cố Dịch Đồng trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Đúng vậy, tại đây phía trước đi trước ta nơi đó chủ. Ta làm cảnh văn, không cần. Hạ Lộc Xanh đột nhiên ra tiếng. Cố Dịch Đồng quay đầu xem nàng. Mím môi, nói, Lộc Xanh, này không phải giận dỗi thời điểm. Hạ Lộc Xanh ngữ khí bình tĩnh nói. Ta không có giận dỗi. Ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì thay ta làm quyết định? Dương Toàn bị Hạ Lộc Xanh nói kinh tới rồi. Tiểu Lộc cư nhiên như vậy cùng đồng tỷ nói chuyện. Này đến nhiều thương đồng tỷ tâm. Đang muốn mở miệng hòa giải. Lý Lôi đột nhiên lôi kéo nàng. Sau đó chiều phòng ngủ chỉ. Ý bảo hai người về trước phòng. Đem không gian để lại cho Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh. Dương Toàn do dự nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Lôi. Lý Lôi ngạnh túm Dương Toàn đem nàng túm tiến vào phòng ngủ. Sau đó đóng cửa lại. Dương Toàn lo lắng nói. Lý Lôi, chúng ta trốn đi làm gì? Tiểu Lộc vừa mới như vậy nói chuyện. Vạn nhất đồng tỷ sinh khí. Các nàng, Lý Lôi đánh gãy Dương Toàn. Ngươi chừng nào thì thấy Dịch Đồng tỷ cùng Lộc Xanh sinh quá khí. Dương Toàn cứng họng, như thế, trong phòng khách Cố Dịch Đồng không nói gì nhìn Hạ Lộc Xanh hảo một trận. Nàng giật giật môi, Lộc Xanh, chúng ta không lấy chính mình nói giỡn. Được không? Hạ Lộc Xanh không dao động, mặt mày gian có chút chấp nhất. Lại lẳng lặng ngồi một hồi lâu. Hạ Lộc Xanh đột nhiên đứng dậy chiều phòng ngủ đi. Trải qua Cố Dịch Đồng bên người thời điểm, Cố Dịch Đồng theo bản năng giữ chặt nàng. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh giơ cánh tay ném ra Cố Dịch Đồng tay. Bởi vì ở trong nhà xuyên chính là to rộng áo ngủ. Này dương lên cánh tay lộ ra nửa thanh cánh tay. Cố Dịch Đồng sắc mặt biến đổi. Một phen bắt Hạ Lộc Xanh cánh tay. Không màng Hạ Lộc Xanh dãy giụa đem nàng tay áo vãn đi lên. Mang theo tức giận thanh âm có chút run rẩy. Trên người của ngươi sao lại thế này? Từng đạo hoa ngân che kín cánh tay. Có chút vừa mới kết vảy. Có chút chỉ còn lại có vết sẹo. Càng xem Cố Dịch Đồng càng kinh ngạc. Nghĩ tới trọng sinh phía trước bi kịch. Nàng trong lòng một trận khủng khiếp. Tại sao lại như vậy? Lộc Xanh như thế nào còn sẽ thương tổn chính mình? Không phải nói chính mình thế Lộc Xanh gánh vác chấm dứt cục sao? Hạ Lộc Xanh quay đầu đi. Cắn môi không nói. Cố Dịch Đồng lần đầu tiên chiều Hạ Lộc Xanh giống. Nói chuyện a. Hạ Lộc Xanh dãy giụa từ Cố Dịch Đồng trong tay tránh thoát ra tới. Nàng đem tay áo thả xuống dưới. Ngữ khí như cũ quật không được. Không cần ngươi quản, Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng chế trụ Hạ Lộc Xanh bả vai. Nàng đỏ hốc mắt, ngươi muốn cho ta thế nào mới được? Một câu sinh sôi tạp đau Hạ Lộc Xanh tâm. Khi nào thấy Dịch Đồng tỷ như vậy yếu ớt quá? Hạ Lộc Xanh không tự giác mềm hạ tới. Ta cũng không biết, ta không phải cố ý như vậy. Chính là ở nàng tưởng Cố Dịch Đồng tưởng đêm không thể ngủ khi. Ở nàng nghĩ đến Cố Dịch Đồng không chịu tiếp thu nàng khi. Nàng liền bắt đầu khống chế không được chính mình cảm xúc. Cái loại này vô vọng áp lực. Cái loại này hận đời không cam lòng. Làm nàng trốn không thể trốn. Chờ nàng từ cảm xúc bên trong ra tới. Chính mình cũng đã vết thương chồng chất. Nhưng liền tính tỉnh táo lại. Nàng cảm thụ được trên người đau xót. Không phải hoảng loạn cũng không phải vô thố. Mà là thống khoái. Nói không nên lời thống khoái. Nặng nề tuyệt vọng tâm cảnh cũng có thể một lát thả lỏng. Như là chỉ có thân thể thượng đau. Trong lòng mới có thể hảo quá. Cố Dịch Đồng ánh mắt gắt gao khóa ở Hạ Lộc Xanh trên mặt. Nàng khắc chế trong giọng nói run rẩy. Có liên quan tới ta sao? Hạ Lộc Xanh hơi hơi hé miệng. Cuối cùng không nói chuyện, bởi vì ta không chịu tiếp thu ngươi. Hạ Lộc Xanh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là lắc lắc đầu. Ta không biết, Cố Dịch Đồng tay còn khấu ở Hạ Lộc Xanh trên vai. Trong tay lực đạo ngạnh sinh sinh nắm chặt đau Hạ Lộc Xanh. Nhưng Hạ Lộc Xanh cắn môi nhịn xuống. Cố Dịch Đồng nghĩ tới mấy năm trước ở võ quán thời điểm. Nàng cùng Lục Viễn tỉ thí. Phía dưới Hạ Lộc Xanh mất khống chế rớt vào cảm xúc. Hiển nhiên, này một đời nàng đối Hạ Lộc Xanh ảnh hưởng đã vượt qua tưởng tượng. Nàng nhất thời có chút mờ mịt, không biết chính mình bởi vì mệnh số không chừng mà đem Hạ Lộc Xanh đẩy ra đến tột cùng là đúng hay sai. Chính mình tưởng đối Hạ Lộc Xanh hảo, nhưng hiện tại nhìn xem, giống như đều không phải là như thế, mặc kệ là ngoại giới hoàn cảnh. Vẫn là Hạ Lộc Xanh chính mình. Đều không phải chính mình sở kỳ vọng như vậy. Kia chính mình làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào? Chính mình lại ở kiên trì cái gì? Cố Dịch Đồng bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình. Hơn nữa trải qua đối diện nam tử cùng cửa thang máy khẩu theo dõi một chuyện. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm thái đã xảy ra biến hóa. Tiểu cô nương giao cho bất luận kẻ nào nàng đều làm không được giống như trước như vậy yên tâm. Thật lâu sau, Cố Dịch Đồng buông ra Hạ Lộc Xanh bả vai. Ách thanh âm hỏi, Lộc Xanh, nếu chúng ta hai cái ở bên nhau có thể là cái bi kịch đâu? Người cũng không muốn buông tay. Cũng tưởng tiếp tục thử một lần sao? Đây là Cố Dịch Đồng lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện tình cảm. Hạ Lộc Xanh chợt khẩn trương lên, nghe xong Cố Dịch Đồng nói. Nàng không chút do dự gật gật đầu. Tưởng, nói xong lúc sau lại có chút khó hiểu. Vì cái gì là cái bi kịch? là bởi vì người khác không thể lý giải, vẫn là sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Cố Dịch Đồng không biết nói như thế nào. Nàng tổ chức hảo một trận ngôn ngữ, mới nói, tỷ như nói, chúng ta hai cái chi gian chú định có người muốn trước rời đi. Ta là nói hôn mê cái loại này rời đi. Nếu đi trước người là ngươi, ngươi còn tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Hạ Lộc Xanh cảm thấy Cố Dịch Đồng vấn đề rất kỳ quái. Nàng nhíu nhíu mày, nhưng như cũ trả lời. Tưởng, Cố Dịch Đồng không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh trả lời như vậy dứt khoát. Có chút kinh ngạc, vì cái gì? Ta thích ngươi, ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chẳng sợ chỉ là nhất thời ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hạ Lộc Xanh dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta rất xấu. Hư đến hy vọng liền tính ta đi rồi ngươi cũng thích không bất luận kẻ nào. Ta muốn ngươi vẫn luôn nhớ kỹ ta. Nàng vốn là cố chấp, đối đãi những người khác còn có thể sinh ra khoan hoài tâm. Hoặc là nói không thèm để ý, nhưng đối Cố Dịch Đồng lại không giống nhau. Không chỉ có cố chấp còn ích kỷ tùy hứng. Nghĩ đến Cố Dịch Đồng thích thượng những người khác, trong lòng liền ghen ghét khó chịu. Nàng đem chính mình tâm tính không chút nào che lấp bại lộ ở Cố Dịch Đồng trước mặt. Cố Dịch Đồng bị kinh nhất thời không phản ứng lại đây. Hảo một trận lúc sau, mới lại nói, kia nếu là ta đi trước đâu? Hạ Lộc Xanh, kia cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ít nhất ta chiếm ngươi cả đời này. Bồi ngươi đến nhân sinh cuối cùng người là ta. Ngươi cả đời này đều là ta. Vì cái gì không ở cùng nhau? Cố Dịch Đồng không nói gì phản bác. Thậm chí cảm thấy Hạ Lộc Xanh nói rất có đạo lý. Vậy còn ngươi? Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Hạ Lộc Xanh giật mình vài giây mới hiểu được Cố Dịch Đồng ý tứ. Nàng nói, Dịch Đồng tỷ, là ngươi nói cho ta sinh mệnh có kéo dài. Ngươi nói ta là mụ mụ kéo dài. Ta ở mụ mụ liền ở, Hạ Lộc Xanh hơi hơi nâng cằm lên. Từng câu từng chữ rành mạch nói. Nếu ngươi thật sự đi ở ta phía trước, ta đây phải hảo hảo tồn tại. Thế ngươi hảo hảo tồn tại. Thế mụ mụ hảo hảo tồn tại. Ta ở các ngươi liền ở, đây là Cố Dịch Đồng trước nay không nghĩ tới đáp án. Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng mất đi ái nhân sẽ rất thống khổ. Có được lại mất đi sẽ càng thống khổ. Chắc hẳn phải vậy cảm thấy nàng quyết định là chính xác. Nàng tự cho là đúng đối Hạ Lộc Xanh hảo. Tự cho là, Hạ Lộc Xanh có chút bất an. Dịch Đồng tỷ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chấm, Hạ Lộc Xanh loáng thoáng cảm giác được chút không thích hợp. Nếu là vô duyên vô cớ Dịch Đồng tỷ sao có thể sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Đúng lúc vào lúc này, Cố Dịch Đồng thủ sẵn Hạ Lộc Xanh bả vai hướng trong lòng ngực vùng. Đột nhiên ôm lấy nàng. Lộc Xanh, thực xin lỗi. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng làm cho có chút hoảng loạn. Chính chân tay luống cuống gian. Chợt nghe Cố Dịch Đồng ở nàng bên tai nhẹ nhàng đã mở miệng. Chỉ bằng ta thích ngươi có đủ hay không? Dứt lời trong nháy mắt, Cố Dịch Đồng nhận thấy được trong lòng ngực người bỗng nhiên dừng lại. Giống bị điểm huyệt giống nhau vẫn không nhúc nhích. Cố Dịch Đồng lặp lại. Vừa mới không phải nói ta dựa vào cái gì thế ngươi làm quyết định sao? Chỉ bằng ta thích ngươi có đủ hay không? Thời gian giống như vậy dừng hình ảnh. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng bảo trì một cái tư thế hảo một trận. Đang lúc Cố Dịch Đồng rằng co không nổi nữa, muốn buông tay nhìn xem trong lòng ngực người phản ứng khi tiểu cô nương đột nhiên động. Tiểu cô nương ôm chặt Cố Dịch Đồng, gắt gao lặc Cố Dịch Đồng xương sườn sinh đau. Cố Dịch Đồng bị lặc nhẹ, tê một tiếng, nhưng trên mặt nhịn không được cười. Cố Dịch Đồng, ta có điều kiện. Tiểu cô nương chôn ở Cố Dịch Đồng cổ mãnh gật đầu. Nghe cũng không nghe liền ứng. Cố Dịch Đồng một chút vỗ tiểu cô nương phía sau lưng. Nói, về sau không chuẩn thương tổn chính mình. Tiểu cô nương gật đầu như đảo tỏi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì đều phải lạc quan hướng về phía trước. Tiểu cô nương tiếp tục liên tục gật đầu. Đáp ứng ta này hai điều không chuẩn đổi ý. Tiểu cô nương như cũ gật đầu điểm cái không ngừng. Cố Dịch Đồng chỉ mặc một cái áo đơn. Nàng cảm giác được cổ ướt rầm rề. Ngẩn ngơ một chút, như là cảm giác được cái gì. Cố Dịch Đồng phủng tiểu cô nương đầu sau này lui một bước. Kéo ra cùng tiểu cô nương khoảng cách. Nhìn chăm chú nhìn lại. Tiểu cô nương đã là rơi lệ đầy mặt. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, gặp phải thích người, vẫn là muốn dũng cảm đi ái a, cách chương.